Ngược đầu sóng gió. Chương 18, đối với đàn bà phải dùng súng. Góc truyện audio.com. Chấm, con tàu đi sai đường rốt cuộc vẫn đến bến. Chỉ có tình cảm một khi đã đi sai đường là sẽ mãi mãi không có kết quả. Hơi thở nhạc ca gấp gáp đến tột cùng. Đối phương quá mức mạnh bạo. Cô cố gắng gọi tên anh. Nhưng miệng chỉ cần hé ra là lại bị lấp đầy. Từng đợt sóng trào như muốn nhấn chìm cả thân thể, cả trí óc, tình cảm đi sai đường vốn là lối xuống địa ngục. Địa ngục là bể sâu tăm tối, là nỗi đau, là sự trừng phạt. Muôn vàn khắc khổ ấy đều khiến cho người ta trở nên không còn là chính mình nữa. Nụ hôn như sóng trào ấy cuốn cả tâm trí nhạc ca vào một lớp sương mờ tăm tối. Còn đối với anh, hương vị mát lạnh ngọt ngào này thật sự quá đỗi say mê. Thân thể người con gái trong vòng tay anh như mềm mại bội phần. Bàn tay gân guốc giữ chặt gáy cô. Hai làn môi dây dưa nóng hổi. Trượt lên phủ đầy cánh môi nồng đượm. Hương thơm nhẹ nhẹ từ người cô chui vào mũi anh. Để lại trong đấy những mảnh ghép thâm sâu. Mùi hương đó thoang thoảng quen thuộc đến vô cùng. Bàn tay mạnh mẽ như vô thức lần mò vào lớp khăn tắm mỏng manh. Tư vị mềm mại từ nơi nào đó khiến ngọn lửa nam tính bỗng bùng cháy lên mãnh liệt. Càng lúc, nụ hôn ấy càng dai dẳng. Tên ngốc kia lúc đó chính là trở lại thành con người thật đã bị lãng quên của mình. Tham lam chiếm đoạt cô. Nhạc ca vùng vẫy rồi lại cấu xé. Nhưng sức lực của tên ngốc này thật sự quá mạnh. Nhạc ca bấu chặt bàn tay mình cố thức tỉnh bản thân. Nếu chìm vào hố sâu này, mọi chuyện sẽ đi xa hơn. Một khi đã vượt khỏi tầm kiểm soát, sẽ không còn đường lui nữa. Nhạc ca dùng sức cắn chặt môi anh. Vị mặn của máu tanh hòa quyện trong hơi thở. Anh giật mình dừng lại. Nhân lúc đó nhạc ca đẩy anh ra thật mạnh. A Tứ bị trượt chân ngã xuống sàn bất tỉnh. Nhạc ca tay giữ chặt cổ áo mình, hổn hển thở lấy hơi. Hai chân cô mềm nhũn như chẳng còn sức lực gì nữa. Cứ vậy gục xuống nền lạnh ngắt, uất ức cùng tủi nhục theo hai dòng nước mắt đi ra. Lăn dài trên má, xót xa đến tột cùng. Cảm giác lúc ấy hệt như hơi thở của Nam Chấn Ảnh. Tràn đầy nguy hiểm và sự thô bạo, thật giống giày vò tra tấn. Một nụ hôn có thể khiến người ta mụ mị cũng có thể làm người ta đắm say. Nhưng nhạc ca chỉ có thể cảm nhận được trong đó muôn vàn khổ đau. Dai dẳng, nhức nhối, số phận con người như mây mù. Rồi nhạc ca sẽ ra sao đây? Khi mọi thứ đối với cô dường như đã định sẵn là đau khổ. Rời xa hắn, cô vẫn không thể thoát khỏi khuôn mặt kia. Nào phải trùng hợp, có lẽ. Cái kết cho cuộc đời cô đã được viết sẵn trên trang cuối cùng của một cuốn sách. Nước mắt không thể xoa dịu nỗi đau trong lòng cô. Nhưng chí ít, nó có thể làm trôi đi nỗi ấm ức ngay lúc này. Một đêm nhạc ca thức trắng. Cũng là một đêm tên ngốc kia bất tỉnh một chỗ. Nhạc ca vô cùng bất an. Cô sợ rằng chỉ cần một phút mình lơ thì sẽ rơi vào nguy hiểm. Bất kể là tình huống gì. Một chút cô cũng không muốn nó xảy ra. Hôm sau, Đại Ngư đến nơi thì thấy A Tứ bất tỉnh dưới sàn nhà. Nhạc ca thì ôm chân ngủ gục một bên. Có lẽ đoán ra chuyện gì. Khóe miệng anh ta có chút giật giật. Nhạc ca nghe tiếng động. Cảnh giác mà thức dậy. Đại Ngư, anh đến rồi à? Đại Ngư nhìn cô có vẻ mất ngủ một đêm. Trong lòng tự nhiên có chút áy náy. Cô giáo. Thật xin lỗi, hôm qua Thanh Thanh nó gọi, tôi không thể không đi được, tên ngốc này có làm gì ngốc nghếch không đấy, nếu cậu ta dám, không có gì đâu, giọng cô khe khẽ, anh đưa anh ấy về đi, nói rồi nhạc ca đứng dậy, ánh mắt có chút phức tạp nhìn A Tứ, kẻ nguy hiểm này còn không mau mang đi thì cô sẽ ra tay giết anh mất, tốt nhất đừng khiến cô phải ra tay. Đại Ngư cũng chẳng nghi ngờ gì. Liền xin lỗi cô vài ba câu rồi khiêng kẻ không nghe lời này ra khỏi nhà. Biệt thự Dương gia, Lâm Cảnh ôm một bó hoa tươi. là hoa hồng Pháp. Hắn sai thuộc hạ đặt từ một nơi xa xôi về. Lại còn từng chút không để một bông nào bị dập. Cứ cách một thời gian lại đến nhà của Dương Trạng. Miệng thì nói là tiện thể bàn công việc nhưng thực ra là muốn đánh động tiểu thư Dương Yến tâm tư khó lường. Hoa nhường nguyệt thẹn kia. Kể ra cũng thật buồn cười. Có ai mà đứng trước dây chuyền kim cương và hoa hồng Pháp của hắn mà không chút động lòng cơ chứ? Nhưng Dương Yến lại là một trường hợp đặc biệt. Cô ta luôn ra vẻ xa cách với hắn. Một lời tử tế cũng không. Lần này hắn mang hoa đến tặng cô ta. Cô ta lại đưa ra lý do từ chối. Đến một cái gặp mặt cũng làm giá không coi hắn ra gì. Trước cổng Dương gia, sau khi Dương Trạng hết lời tạ lỗi với hắn về thái độ của Dương Yến. Hắn lặng lẽ rời đi. Nhẹ nhàng miết cánh hoa thơm ngát nồng nàn trên tay. Khóe miệng hắn đột nhiên cong lên một đường tuyệt mỹ. Phụ nữ không nghe lời như vậy. Dùng hoa không được, thì đành dùng súng vậy. Tên thuộc hạ vừa nhìn thấy hắn. Liền chạy xuống mở cửa xe. Cục trưởng, Lâm Cảnh mặt lạnh ngồi vào xe. Bó hoa đỏ thắm bị bỏ lại dưới đất. Bánh xe cán qua. Những cánh hoa tươi giờ đây chỉ còn là một đống nát thảm. Ai nói làm hoa là sẽ được nâng niu. Làm hoa cũng có cái khổ của nó. Tặng rồi cũng vứt vào một xó. Đáng thương hơn là tỏ tình thất bại sẽ bị dẫm nát tơi tả. Tốt nhất là làm một bông hoa dại vẫn còn trên cây. An bình thoải mái mà đi hết vòng đời của mình. Đi được một đoạn, phía trước hình như có tranh chấp xảy ra. Tài xế dừng xe xuống xem xét. Trong xe yên lặng là thế. Cuối cùng vẫn là tên thuộc hạ nơm nớp nhìn sắc mặt của Lâm Cảnh mà lên tiếng. Cục trưởng, tung tích của Nam Chấn Ảnh dường như đã đi vào bế tắc rồi. Việc hàng mà Kaito Sato lấy được là đá cũng là sự thật. Tất cả đều là kế sách của hắn. Thế nhưng đáng lẽ nếu là kế sách thì hắn phải lập tức ra mặt ngay khi xong việc chứ. Có điều hắn lại đột nhiên mất tích. Có khi nào, nét mặt của tên thuộc hạ bất chợt tối sầm lại. Hắn đoán, có khi nào tên kia chết thật rồi không? Lâm Cảnh vẫn bất động ở đấy. Ánh mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài. Khung cảnh chán ngắt này. Rốt cuộc cũng có khoảnh khắc khiến hắn phải chú tâm. Một cô gái mặc đồng phục y tá có thân hình hơi mũm mĩm đang đỡ một cậu bé ăn mày lấm lem dậy. Vẻ mặt đầy dịu dàng lau đi trên khuôn mặt đó những vết bẩn. Thanh Thanh, nhanh lên, sắp muộn giờ rồi. Cô y tá đi trước thúc giục. Tới ngay đây. Chấm, Thanh Thanh tươi cười đáp lại. Cô cúi xuống véo má thằng bé. Sau này đi đứng cho cẩn thận. Đừng để bị ngã nữa nghe chưa. Đứa bé hồn nhiên nhìn gương mặt sáng ngời của cô rụt rè gật đầu. Thanh Thanh xoa đầu đưa cho thằng bé một túi bánh bao cô vừa mua. Sau đó nhanh chóng đứng dậy chạy theo cô y tá đi trước. Thằng bé ngơ ngác cầm túi bánh bao trong tay. Có vẻ như nhịn đói đã lâu. Liền một thoáng nhét đầy miệng nhai nhồm nhoàm. Mặc kệ tên thuộc hạ nói gì. Một lúc sau hắn mới uể oải lên tiếng. Có thể lắm. Đúng vậy. Có thể đã chết. Nhưng cũng có thể không. Một khi chưa tìm thấy xác thì vẫn chưa là chết. Tên thuộc hạ nghe vậy thì không nói thêm lời nào nữa. Nam Chấn Ảnh là ai chứ? Là con sói chúa của cả thành phố này. Thế lực của hắn đủ lớn để có thể gây nên sóng thần. Cũng có đủ sức để biến con sóng thần ấy trở thành một gợn nước nhỏ. Chỉ sợ nhất vạn không sợ vạn nhất. Cái ghế cục trưởng này của Lâm Cảnh có giữ được hay không còn phải đợi tới ngày nhìn thấy tận mắt xác của Nam Chấn Ảnh. Mà ngày đó, có còn xa không? Hay vốn dĩ ngày đó không hề có? Thanh Thanh đã chạy đi xa. Đôi mắt hắn vẫn nhìn theo. Trông thật quen mắt, ngày đó hắn được vớt lên từ địa ngục. Phải chăng cũng là như thế? Chỉ cần một cử chỉ ân cần, lòng người sẽ được sưởi ấm. Và thế, ác quỷ cũng sẽ trở về là người. Anna âm thầm nhờ người tìm tung tích của Nam Chấn Ảnh nhưng vô vọng. Có người nói nhìn thấy anh cô đã chết dưới biển rồi. Cũng có người nói anh vô bị bọn Nhật bắt được. Anna không dám làm mọi chuyện trở nên rầm rộ. Bởi như thế sẽ không hề có lợi cho Nam gia. Nhưng miệng súng cũng chẳng thể bịt nổi miệng người. Rốt cuộc tin Nam Chấn Ảnh mất tích cũng đã làm cho cả Nam gia chấn động. Mắt Nhạc Hiểu cần được chăm sóc đặc biệt. Quá trình trị liệu cũng không còn lâu nữa. Dù gì cũng là Nam gia nợ Nhạc gia. Anna không thể trơ mắt đứng nhìn như vậy được. Cô giao phó mọi việc cho vị bác sĩ đó. Rời khỏi Bạch Nha Đô một vài ngày. Biệt thự Nam gia rộng lớn ngự ngay trung tâm thành phố. Nam lão gia vốn là quân nhân. Khí thế uy nghiêm không hề kém cạnh ngày xưa. Ông ngồi ngay ghế chính giữa. Còn lại xung quanh là họ hàng. Trái phải từ trên xuống dưới là Nam Chi Viện, Nam Ức Bộ, Nam Ninh Thức, Nam Kha Mỹ. Tất cả đều là họ hàng Nam gia. Nhưng chỉ có vài ba người là đi theo con đường quân nhân. Còn lại đều là theo kinh doanh. Làm thương nhân, Nam gia không phải theo đường làm kinh doanh. Nhưng số gia sản vô cùng lớn. Chưa kể chức vụ mà Nam Chấn Ảnh cùng Nam lão gia giữ đã là vô cùng đáng giá rồi. Thế nên việc làm chủ Nam gia sẽ đem đến lợi lộc vô cùng to lớn. Miếng thịt ngon trước mắt. Có con chó nào là không nhỏ nước dãi đâu. Anh hai, không phải em chù ẻo nhưng mà anh cũng thấy đấy. Nam Chấn Ảnh nhà chúng ta đâu phải dạng vừa đâu. Thế mà lần này đã mấy tháng không có tung tích. Anh nói xem, không bỏ mạng thì xác cũng chỉ còn bộ xương thôi. Này, Nam Chi Viện, anh nói thế mà được đấy hả? Việc cấp bách bây giờ là phải mau có người làm chủ Nam gia. Còn Nam Chấn Ảnh đã có anh hai lo rồi. Anh hai, bọn em biết anh thương Chấn Ảnh. Nhưng anh không thể vì thương nó mà bỏ mặc Nam gia không người cai quản được. Anh xem, hình bác nhà em cũng là quân nhân. Chức vụ cũng không tồi. Nó có thể, chấm, tôi thấy nên để Thiên Hàn nhà tôi thay Chấn Ảnh quản tốt hơn. Các anh cũng biết rồi đấy. Thiên Hàn là giám đốc của Thịnh Thái. Việc quản gia tộc này nó là người giỏi nhất. Anh ba, anh muốn nuốt trọn Nam gia thì cứ việc nói một tiếng. Không cần phải dài dòng như thế đâu. Ức Bộ cậu nói vậy là có ý gì đấy hả? Tôi là muốn tốt cho Nam gia. Ai như cậu, thứ con hoang còn không biết nhục. Nam Ninh Thức, anh được lắm. Sao, tôi là con hoang đấy. Còn anh, cũng chẳng qua được sinh ra từ bụng của một con điếm trèo cao mà thôi. Anh có tư cách gì mà nói tôi? Mày được lắm. Hóa ta từ trước đến nay mày luôn khinh thường tao. Mày còn dám sỉ nhục tao. Anh khác gì tôi? Chó chê mèo lắm lông. Còn giả bộ cao quý với ai? Mày, chấm, đủ rồi. Nam lão gia vứt thẳng tách trà trên tay xuống dưới đất. Những mảnh vỡ la liệt khắp sàn. Ánh mắt ông tức giận vô cùng. Ngay lúc đó, đúng lúc Anna vừa đi vào. Không khí trong này quả nhiên vừa căng thẳng vừa hỗn loạn. Người hầu vừa nhìn thấy cô liền như tìm được cứu tinh. Vội vã chào, nhị tiểu thư. Cô đến rồi, 29, một cách chương.